Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1025, ta thật không muốn dạng này. Canh thứ nhất, Thánh Nhân Đạo Tràng, Thánh Nhân Cổ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Hắn bình thường có một cái chủ chiến hóa thân thường trú đạo tràng, có thể làm cho hắn chủ chiến hóa thân đều tâm huyết dâng trào. Nói rõ chỉ sợ muốn xảy ra chuyện, hiện tại sẽ xảy ra chuyện gì? Thánh Nhân Cổ nhíu mày, hắn thậm chí cũng không biết vì sao lại tâm huyết dâng trào. Nhưng Thánh Nhân cảm ứng sẽ không sai, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tâm huyết dâng trào. Ông, bỗng nhiên, ở trước mặt của hắn, trong hư không xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian. Thánh Nhân Cổ nhướng mày. Đây là có thánh nhân hoặc là thủy tổ tới sao? Có thể dạng này đi thẳng tới trước mặt hắn. Đơn giản quá khiêu khích. Bản thánh ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là ai? Thánh Nhân Cổ híp mắt. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, theo trong không gian vừa sải bước ra một đạo quen thuộc thân ảnh. Thân bên trên tán phát lấy thủy tổ khí tức. Lôi đạo. Không. Hiện tại hẳn là thủy tổ mệnh. Thánh Nhân Cổ không nghĩ tới lại có thể là lôi đạo đến. Lần trước hắn mới tận mắt thấy lôi đạo tổ chức thủy tổ yến, đồng thời cùng thủy tổ cực cân sức ngang tài, hiện ra thực lực cường đại. Mặc dù sinh mệnh cảnh giới còn không có lột xác thành làm thủy tổ, nhưng ở về mặt chiến lực lại là hàng thật giá thật thủy tổ. Điểm này cho dù là Thánh Nhân Cổ đều thừa nhận. Bởi vậy, lôi đạo cũng có cùng Thánh Nhân Thủy Tổ ngồi ngang hàng tư cách. Thánh Nhân Cổ, lần này bản tọa có chút mạo muội quấy dày, hy vọng Thánh Nhân Cổ thứ lỗi. Lôi đạo thấy Thánh Nhân Cổ về sau, hơi nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là tìm tới Thánh Nhân Cổ, không có tìm sai chỗ. Thánh Nhân Cổ biểu lộ lại có vẻ rất lãnh đạm, trầm giọng nói ra, thủy tổ mệnh, các ngươi thủy tổ cùng chúng ta thánh nhân ở giữa có thể chưa nói tới quan hệ thế nào. Ngươi lần này trực tiếp xuyên toa không gian đi vào bản thánh đạo tràng, ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ, thật coi bản thánh đạo tràng có khả năng tới lui tự nhiên? Sau một khắc, Thánh Nhân Cổ bên người trực tiếp buông xuống rơi xuống 17 cỗ chủ chiến hóa thân. Thêm trên tọa chấn tại trong đạo trường một bộ chủ chiến hóa thân. Hết thảy liền có 18 cỗ chủ chiến hóa thân, 18 cỗ thánh nhân chủ chiến hóa thân. Đây đã là thánh nhân một cái thông thường đội hình. Trên cơ bản, 18 cỗ thánh nhân chủ chiến hóa thân liền có thể cùng thủy tổ chống lại một ít. Đương nhiên, Thánh Nhân Cổ khẳng định không chỉ này 18 cỗ chủ chiến hóa thân, mà lại còn có thánh nhân chân thân không có buông xuống. Một khi buông xuống, thánh nhân uy thế sẽ phóng đại. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, không đến liều mạng thời điểm, thánh nhân cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn chân thân xuất chiến. Dù sao, chân thân một khi ngã xuống, đối thánh người mà nói cũng tổn thất vô cùng lớn lao. Nhưng bây giờ thánh nhân chân thân chưa từng xuất hiện, không có nghĩa là về sau thánh nhân chân thân cũng không xuất hiện. Thậm chí lôi đạo đều biết, Thánh Nhân Cổ nhất định đã điều động thánh nhân chân thân. Tùy thời đều có thể đủ hàng lâm xuống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Này tòa đạo tràng, dù sao cũng là Thánh Nhân Cổ địa bàn, lôi đạo cũng không còn cách nào khác. Thánh Nhân Cổ, không cần khẩn trương như vậy. Lôi mỗ lần này không có mang theo ác ý, không có mang theo ác ý. Vậy ngươi tới là làm gì? Đừng nói cùng bản thánh là rất lâu. Bản thánh cùng ngươi có thể không có cái gì có thể tự. Thánh Nhân Cổ lộ ra rất lãnh đạm. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói. Thánh Nhân Cổ, lần này bản tọa đến đây chỉ vì một sự kiện. Cái kia chính là Thánh Nhân Cổ cất giữ một kiện bảo vật. Một kiện bảo vật, đúng, một kiện dị giới bảo vật. Ngươi theo làm sao biết? thánh nhân cổ biến sắc, hắn cảm thấy hắn đạt được dị giới bảo vật đã giấu giếm rất sâu. Không nghĩ tới thế mà bị Lôi đạo biết, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tin tức đã bị tiết lộ. Nhiều năm như vậy, thánh nhân cổ vẫn luôn thử nghiệm mong muốn nghiên cứu ra món kia dị giới bảo vật tác dụng. Chẳng qua là vẫn luôn không thể thành công, nhưng coi như không thành công, đó cũng là một kiện dị giới bảo vật, há có thể tùy tiện cho Lôi đạo. Lôi mỗ tự nhiên có biện pháp biết, không biết thánh nhân cổ có thể bỏ những thứ yêu thích. Thánh nhân cổ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai là vì dị giới bảo vật, ngươi không phải cũng có dị giới bảo vật sao? Chẳng lẽ, này hai kiện dị giới bảo vật có quan hệ? Thánh nhân cổ trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một loại nào đó khả năng, có lẽ, trong tay hắn dị giới bảo vật, cùng Lôi đạo trong tay dị giới bảo vật, trên thực tế có chỗ liên quan, bằng không, Lôi đạo làm sao lại đột nhiên biết hắn có dị giới bảo vật? Nếu thật là dạng này, vậy coi như rất có ý tứ. Đối thánh nhân cổ tới nói, đây chính là cái cơ hội rất tốt. Lôi đạo cười cười, kỳ thật hắn cũng không sợ bị thánh nhân cổ đoán được. Dù sao, trên người hắn có dị giới bảo vật sự tình, mọi người đều biết, hơi tưởng tượng liền có thể minh bạch. Thánh nhân cổ có không liên quan, kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là, Lôi mỗ mong muốn thánh nhân cổ trong tay món kia dị giới bảo vật. Chỉ cần thánh nhân cổ chịu bỏ những thứ yêu thích, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng. Bỏ những thứ yêu thích. Thánh nhân cổ cười, bực này dị giới bảo vật, cơ hồ là bảo vật vô giá. Hắn làm sao lại giao dịch? Bất quá, hắn cũng không có một nói từ chối, mà là hỏi, thủy tổ mệnh, ngươi có thể xuất ra đồ vật gì tới giao dịch? Nếu như có thể có hàng loạt phá diệt thần thạch, cái kia bản thánh cũng không phải là không thể giao dịch. Thánh nhân cổ dĩ nhiên biết Lôi đạo đã không có phá diệt thần thạch, nhưng nếu như còn có hàng loạt phá diệt thần thạch, thánh nhân cổ thật không ngại giao dịch. Dù sao, phá diệt thần thạch có thể là có thể lĩnh ngộ phá diệt lực lượng, có cơ hội vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, mà một kiện không biết tác dụng dị giới bảo vật, so với phá diệt thần thạch đã có thể kém xa. Lôi đạo cười khổ một tiếng, hắn liền biết thánh nhân cổ mong muốn phá diệt thần thạch. Thế là, Lôi đạo chỉ có thể lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, phá diệt thần thạch, Lôi mỗ đã toàn bộ giao dịch xong, một khỏa đều không có thể còn lại, bản tọa cũng không có phá diệt thần thạch có thể kết giao dễ dàng. Bất quá, không có phá diệt thần thạch, lại không có nghĩa là không có những bảo vật khác. Những bảo vật khác, ha ha ha, thủy tổ mệnh, ngươi hẳn phải biết bản thánh cần gì bảo vật. Chẳng lẽ còn có thể có vượt qua kỷ nguyên đại kiếp bảo vật hay sao? Thánh nhân cổ phá lên cười, không có bảo vật như vậy, liền muốn giao dịch hắn dị giới bảo vật, căn bản cũng không khả năng. Bí mật, ta có khả năng dùng một cái bí mật trao đổi thánh nhân tròn tay món kia dị giới bảo vật. Bí mật như thế nào? Có thể trao đổi một kiện dị giới bảo vật? Thánh nhân cổ khịt mũi coi thường, hắn căn bản cũng không chờ mong bí mật gì liên quan tới dị giới sinh mệnh bí mật. Nếu như ta nói minh giới đã từng có dị giới sinh mệnh đã tới đâu? Cái gì? Ngươi có dị giới sinh mệnh bí mật? Thánh nhân cổ mở to hai mắt, nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng. Dị giới sinh mệnh, đây là vô số thánh nhân, thủy tổ đã từng phỏng đoán qua, có dị giới sinh mệnh từng tiến vào minh giới hoặc là hoang cổ đại lục, nhưng lại vẫn luôn không có cái gì chứng cứ. Mà bây giờ, Lôi đạo lại nói biết dị giới sinh mệnh bí mật, bực này bí mật, sao mà chân quý. Không sai, dị giới sinh mệnh, bản tọa không chỉ biết dị giới sinh mệnh, thậm chí còn biết dị giới sinh mệnh một ít bí mật. Tóm lại, nhất định sẽ làm cho thánh người vừa ý, dùng cái này làm trao đổi. giao dịch thánh nhân cổ bệ hạ một kiện dị giới bảo vật. Như thế nào? Lôi đạo nghĩ tới nghĩ lui. Hắn tựa hồ cũng chỉ có bí mật này có thể làm cho thánh nhân cổ động tâm. Thánh nhân cổ không có trả lời ngay, mà là trầm tư, món kia dị giới bảo vật. Nói thật, đối thánh nhân cổ không có có tác dụng gì. Thánh nhân cổ đạt được món kia dị giới bảo vật đã thời gian rất lâu, nhưng đều không thể nghiên cứu ra đồ vật gì. Coi như trong tay lại thời gian dài, cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu như có thể giao dịch đến một chút bảo vật chân quý, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Thậm chí, giống lôi đạo nói liên quan tới dị giới sinh mệnh bí mật, cũng làm cho thánh nhân cổ tâm động. Nhưng nghĩ đến là lôi đạo đạt được dị giới bảo vật, hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức liền được dị giới bảo vật, thánh nhân cổ trong lòng luôn cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Bản thánh làm sao biết, như lời ngươi nói dị giới sinh mệnh bí mật, có phải hay không có giá trị? Ngươi trước tiên có thể lộ ra một chút, bản thánh mới quyết định có hay không giao dịch. Lộ ra một chút, lôi đạo lắc đầu nói, như thật tiết lộ, vậy thì không phải là bí mật. Nếu như không lộ ra, cái kia thủy tổ mệnh còn là từ đâu tới liền hồi trở lại chỗ nào đi? Bản thánh không giao dịch. Thánh nhân cổ lắc đầu, lúc này hạ lệnh trục khách, không giao dịch rồi, đúng, bản thánh vẫn là cầm lấy cái này dị giới bảo vật, từ từ lĩnh hội đi. Thánh nhân cổ cảm thấy, vẫn là bảo vật càng trọng yếu hơn, vì một cái hư vô mờ mịt, còn không biết thật giả cái gọi là bí mật, giao dịch hắn dị giới bảo vật, căn bản cũng không khả năng. Vừa rồi hắn cũng chỉ là thử một lần, nhìn một chút có thể hay không theo lôi đạo trong miệng moi ra bí mật gì. Không nghĩ tới lôi đạo vẫn rất cẩn thận, không có chút nào chịu lộ ra. Nếu không chịu lộ ra, cái kia thánh nhân cổ cũng liền không có cái gì có thể do dự, trực tiếp cự tuyệt lôi đạo. Thánh nhân cổ, ngươi đây là tại bức bách lôi mộ a, hà tất phải như vậy? Bản tọa lần này không có tính toán động thủ, là tới cùng thánh nhân cổ phân rõ phải trái. Chẳng lẽ lôi mỗ nói còn chưa đủ rõ ràng? Món bảo vật kia tại trên tay của ngươi cũng không có tác dụng gì. Thậm chí, nếu một ngày kia, lôi mỗ có thể thu được rời đi minh giới biện pháp, sẽ còn đem tin tức này cáo chi thánh nhân cổ. Này tổng được rồi, chờ một chút, ngươi nói là rời đi minh giới, đúng nga, rời đi minh giới, nói như vậy, bản thánh cái này dị giới bảo vật, cùng rời đi minh giới có quan hệ, thậm chí, cất giấu rời đi minh giới một tia manh mối. Ha ha ha, cái kia bản thánh liền càng sẽ không giao dịch ách. Thánh nhân cổ hai mắt tỏa sáng, hắn cuối cùng từ lôi đạo khẩu bên trong biết được dấu vết để lại. Khó trách lôi đạo muốn đích thân đến trong đạo trường của hắn đến, thậm chí còn muốn cùng hắn giao dịch. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn hết sức kiên quyết, nhất định phải giao dịch, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giao dịch. Mục đích là cái gì? Hiện tại thánh nhân cổ có chút hiểu rõ lôi đạo mục đích. Có lẽ hắn dị giới bảo vật thật sự có rời đi minh giới manh mối. Nghĩ đến đây, thánh nhân cổ trong lòng liền vô cùng hừng hực. Giao dịch căn bản không có khả năng. Dù cho hắn nghiên cứu vô số năm, đều không có nghiên cứu ra cái này dị giới bảo vật bí mật, nhưng cũng không trở ngại hắn tiếp tục nghiên cứu. Hiện tại biết cái này dị giới bảo vật bí mật, vậy thì càng thêm không có khả năng giao dịch cho lôi đạo. Lôi đạo thấy cảnh này, biết hắn cùng thánh nhân cổ giảng đạo lý hoàn toàn thất bại, thậm chí còn biến khéo thành vụng, nhường thánh nhân cổ càng thêm kiên định không có khả năng lại giao dịch dị giới bảo vật. Thậm chí như mất đi cơ hội lần này, thánh nhân cổ sẽ càng coi trọng dị giới bảo vật. Đến lúc đó, lôi đạo lại muốn đạt được, đó chẳng khác nào là người si nói mộng. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội, mà cơ hội chỉ có một lần. Ngay tại lúc này, ta thật không muốn dạng này. Chẳng qua là, thánh nhân cổ rất cố chấp. Đã như vậy, vậy cũng trách không được Lôi Mỗ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, mãnh liệt đưa tay ra. Ông, sau một khắc, mê giới dị bảo xuất hiện ở Lôi đạo trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,